Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 252, chương 252. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Học sinh trong trường học do vị cử nhân kia mở không còn thảo luận chuyện về quê tham gia khoa cử nữa. Mà nói đến, Trầm Oan Lục, hôm qua sau khi ta về nhà khóc một trận, ông nội ta giật mình, đặc biệt đến xem ta. Cũng vì vậy mà nhìn thấy quyển sách đó, đèn dầu trong phòng ông nội ta. Tối qua sáng cả đêm, ta cho cha ta xem quyển sách đó. Ông ấy vừa xem vừa thở dài. Ô Tứ Nương thật sự quá đáng thương. Ô Tứ Nương là ai? Trong sách của ta không có Ô Tứ Nương. Trong sách của ta cũng không có. Mấy người trò chuyện một lúc, mới phát hiện vụ án trong sách bọn họ nhận được lại hoàn toàn khác nhau. Mở đầu của mấy quyển sách đó đều giống nhau. Bọn họ còn tưởng rằng nội dung cũng giống nhau. Không ngờ lại hoàn toàn khác biệt. Vậy, trong sách của người khác viết gì? Bọn họ muốn xem, những người đọc sách tụ tập ở quán trà hôm qua, hôm nay lại tụ tập ở quán trà. Quyển sách hôm qua, thật sự khiến người ta xem xong thấy khó chịu. Xem xong quyển sách này, ta mới biết những bá tánh đó ăn cái gì. Trước đây ta còn chế giễu có người sao không ăn thịt. Thì ra ta cũng vậy, cũng không biết quyển sách này là ai viết. Bất kể quyển sách này là ai viết, nhà họ Lâu và tên Nghiêm huyện lệnh kia, thật sự đáng chết. Mấy hôm trước kinh thành rầm rộ, toàn là nói xấu Trương Tri Phủ. Tấn Vương thật sự là một tay che trời. TBC, may mà Trương Tri Phủ làm việc quyết đoán. Ra tay C.H.E.M. Nghiêm huyện lệnh còn có không ít người nhà họ Lâu. Nếu không, có Tấn Vương ở đó, nhà họ Lâu nói không chừng sẽ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Chuyện nhà họ Lâu chiếm đất, trò chuyện một lúc, bọn họ cũng phát hiện câu chuyện trên mỗi quyển sách đều khác nhau. Đã như vậy, đổi nhau xem, Hẻm Liên Hoa, hai vị quan viên nhận sách từ đứa trẻ ăn xin hôm qua mang sách đến nơi bọn họ làm việc. Gần đây bệ hát, TH, N thể không khỏe, không lên chiều sớm. Nhưng những tiểu quan như bọn họ vẫn phải làm xong việc cần làm. Bận rộn một lúc, bọn họ nhân lúc không có ai, ném sách ra ngoài. Không lâu sau, liền có người nhìn thấy hai quyển sách đó. Ơ, sách này ở đâu ra? Sao lại xấu như vậy? Sau khi tò mò, những người này mở sách ra xem. Cùng lúc đó, Phùng Đại vẫn đang đưa sách. Hắn đến một tửu lâu, đang tìm người thích hợp để đưa sách, đột nhiên nghe thấy tiên sinh kể chuyện trong tửu lâu nói: "Mọi người, nhân gian này luôn có một số người số phận long đong. Hôm nay ta sẽ kể cho các vị nghe câu chuyện của Ô Tứ Nương." Phùng Đại ngẩn người, Ô Tứ Nương chẳng phải là một người trong Trầm Oan Lục sao? Mà hắn vừa nghĩ đến điều này, liền thấy vị tiên sinh kể chuyện kia lấy ra vài tờ giấy, bắt đầu đọc câu chuyện của Ô Tứ Nương trong Trầm Oan Lục. Phùng Đại kinh ngạc, không ngờ nhanh như vậy lại đã có người đọc vụ án Lê Thanh Chấp viết trong tửu lâu. Hắn vừa kinh ngạc vừa vui mừng, vội vàng tìm tiểu nhị lấy ra 5 quyển sách để tiểu nhị đưa cho tiên sinh kể chuyện. Làm xong chuyện này, hắn xoay người rời đi. Vị tiên sinh kể chuyện này là người của Lữ Khánh Hỉ. Hắn chỉ có được vụ án do Ô Tứ Nương tự thuật. Vốn còn đang nghĩ sau khi đọc xong vụ án này, sẽ không còn vụ án nào để đọc nữa. Không ngờ lại có người đưa cho hắn cả bộ sách. Vậy còn chờ gì nữa? Tiếp tục đọc A, người này đọc xong câu chuyện của Ô Tứ Nương, lại bắt đầu đọc những câu chuyện khác. Có người không hài lòng: "Tửu lâu các ngươi làm sao vậy? Sao tự nhiên lại có người đọc câu chuyện bi thảm như vậy?" Nhưng cũng có người nước mắt lưng tròng: "Đừng dừng lại, tiếp tục đọc." Còn có người nhận ra vị tiên sinh kể chuyện này đang nói cái gì. Bá tánh huyện Lâm Hồ, thật sự đáng thương như vậy sao? Không trách Trương đại nhân phải gờ y ế xê nhiều người như vậy. nhà họ Lâu lại còn giả vờ vô tội. Ta đã biết Trương đại nhân không có công báo tư thù. Các người cũng thấy rồi đấy, nữ nhân hài tử không phạm tội, Trương đại nhân không động đến một cọng tóc. Theo ta thấy, nhà họ Lâu Chu Di cửu tộc cũng không quá đáng. Người của Tấn Vương rất nhanh liền nhận ra điều không ổn. Không lâu sau, liền có người đến đuổi những tiên sinh kể chuyện kia đi. Nhưng Lữ Khánh Hỷ đã sắp xếp người canh chừng những tiên sinh kể chuyện này. Người của Tấn Vương vừa định ra tay, người của Lữ Khánh Hỷ liền đến ngăn cản. Vị tiên sinh kể chuyện này chỉ kể chút chuyện có thật. Các ngươi dựa vào cái gì mà ra tay? Bọn họ bảo vệ những tiên sinh kể chuyện kia, nói những tiên sinh kể chuyện kia chỉ kể chút chuyện thật. Nếu có người ra tay, người đó nhất định là có ý đồ xấu, nói không chừng là muốn mưu phản. Người của Tấn Vương không dám ra tay nữa. Tấn Vương dù sao cũng chỉ là một vương gia, hoàng đế bây giờ vẫn còn đó. Kinh thành Đại Tề được gọi là Phủ Ứng Thiên. Phủ Doãn Phủ Ứng Thiên không dám đắc tội với Tấn Vương, nhưng ông ta cũng không dám đắc tội với Lữ Khánh Hỷ, tự nhiên cũng sẽ không giúp Tấn Vương bắt người. Vì vậy, những tiên sinh kể chuyện kia liền tiếp tục kể chuyện. Mà lúc này, một bộ sách gồm 5 quyển đã được đặt trước mặt Tấn Vương. Sách Phùng Đại đưa ra ngoài dù sao cũng không nhiều. Tối hôm qua, Tấn Vương không biết chuyện này, nhưng hôm nay Lữ Khánh Hỷ lại sắp xếp tiên sinh kể chuyện đi khắp nơi kể chuyện. Người của Tấn Vương rất nhanh liền thu thập đủ bộ sách này, đưa đến trước mặt Tấn Vương. Tấn Vương mở sách ra xem, không chút do dự liền đá một cái vào người đang quỳ trước mặt. Quyển sách này đều được in ra rồi, Lữ Khánh Hỷ còn sắp xếp người đến trà quán Tửu Lâu khắp nơi tuyên truyền. Tại sao bây giờ các ngươi mới phát hiện? Người bị đá ngã bò dậy quỳ lại. Vương gia, trước đây kinh thành không có tin tức gì. Không có tin tức, chẳng lẽ những quyển sách này mọc lên chỉ sau một đêm? Tấn Vương tức giận, để đối phó với Trương Tri Phủ, dạo này hắn ta vẫn luôn tuyên truyền chuyện nhà họ Lâu vô tội. Lúc này đột nhiên xuất hiện một quyển sách như vậy, chẳng phải là đang nói với mọi người, những gì hắn ta nói trước đây đều là lừa gạt sao? Tấn Vương tính tình rất xấu, thời niên thiếu của hắn ta, lão Tấn Vương nắm giữ triều chính, khiến cho đãi ngộ của hắn ta còn tốt hơn cả hoàng đế lúc đó. Lúc đó, đồ tốt trên cả nước hoàng đế còn chưa được dùng, hắn ta đã được dùng rồi. Hắn ta lúc đó vô cùng kiêu ngạo, luôn cảm thấy mình là người quan trọng thứ ba trên đời. Dù sao cha hắn ta chỉ có mình hắn là con trai. Ngày thường đều chiều chuộng hắn ta. Kết quả cha hắn ta đột nhiên qua đời, địa vị của hắn ta lập tức tụt dốc. Rất nhiều năm, hắn ta phải khúm núm lấy lòng hoàng đế. Tấn Vương cảm thấy vô cùng uất ức, tính tình càng ngày càng xấu. Mấy năm nay ý thức được mình sẽ là hoàng đế đời tiếp theo, càng không kiêng dè nữa. Tấn Vương lại đá thuộc hạ đưa sách đến mấy cái nữa, để người này cút xuống, sau đó tìm mưu sĩ đến, bàn bạc xem tiếp theo nên làm gì. Tấn Vương phủ vì mấy quyển sách này mà náo loạn cả lên. Cùng lúc đó, phủ Yến Quận Vương cũng nhìn thấy những quyển sách này. Yến Quận Vương là anh em cùng cha khác mẹ với hoàng đế đương triều. Hoàng thất Đại Tề suy tàn, tổng cộng không có mấy người. Lẽ ra Yến Quận Vương có thể được phong làm thân vương. Nhưng mẹ của Yến Quận Vương, Hoàng Quý Phi được tiên hoàng sủng ái nhất, bà ta đã hạ độc hoàng đế đương triều, hại thân thể hoàng đế bị tổn hại, không có con nối dõi. Nếu không phải tiên hoàng ép hoàng đế đương triều thề, để lại mạng cho Yến Quận Vương, Yến Quận Vương đã chết từ lâu rồi. Hoàng đế đương triều là người mềm lòng. Sau khi lão Tấn Vương chết, ông không truy cứu Tấn Vương bây giờ, nhưng ông đối với Yến Quận Vương lại chán ghét đến tận xương tủy, Lão Tấn Vương tuy mượn thân phận Nhiếp Chính Vương mà nắm giữ triều chính, khiến hoàng đế không có cách nào nắm quyền, nhưng ông ta không làm chuyện gì xấu với hoàng đế. Mẹ của Yến Quận Vương thì khác, vị hoàng quý phi kia vẫn luôn coi hoàng đế là cái gai trong mắt, khiến cho hoàng đế đương triều lúc còn nhỏ, rõ ràng là hoàng tử, nhưng lại sống vô cùng khó khăn. Có một năm mùa đông lạnh giá ông bị bệnh, lại không có than để dùng. Cuối cùng là Lữ Khánh Hỷ đến ngự thiện phòng lăn lộn làm ầm ĩ, mới ôm được chút than về, để ông có thể sống sót. Cũng vì vậy, đối với hoàng đế mà nói, Lữ Khánh Hỷ là người khác biệt. Nói đến, cũng không biết hoàng đế là may mắn hay bất hạnh. Năm đó, không biết sao trong cung lại có bệnh đậu mùa. Trưởng tử của hoàng quý phi và hoàng đế đương triều đều bị đậu mùa. Hoàng đế được Lữ Khánh Hỷ chăm sóc nên sống sót. Trưởng tử của hoàng quý phi lại mất. Sau đó tiên hoàng bệnh nặng. Con thứ hai của hoàng quý phi chính là Yến Quận Vương còn đang nằm trong nôi. Tiên hoàng rất sủng ái hoàng quý phi, những năm đầu muốn truyền ngôi cho trưởng tử của hoàng quý phi. Nhưng đứa trẻ đó bị đậu mùa C, H, E, T rồi. Yến Quận Vương còn nhỏ, cũng không biết có thể nuôi lớn hay không. Thêm vào đó hoàng quý phi làm không ít chuyện quá đáng, khiến các đại thần trong triều rất phản đối bà ta. Tiên hoàng lập hoàng đế đương triều làm thái tử. Sau đó, hoàng quý phi hạ độc hoàng đế đương triều. Tiên hoàng có thể làm ngơ việc hoàng quý phi ngược đãi con trai mình, nhưng không thể chịu đựng được việc hoàng quý phi hạ độc con trai mình. Thêm vào đó lúc đó tiên hoàng bệnh nặng, tình cảm đối với hoàng quý phi vẫn còn xinh đẹp đã thay đổi. Tiên hoàng hạ lệnh cho hoàng quý phi tuẫn táng, và lấy điều này làm điều kiện, để hoàng đế thề sẽ tha cho Yến Quận Vương. Đối mặt với phụ thân đang bệnh nặng, hoàng đế đồng ý, nhưng sau đó, ông liền không quan tâm đến Yến Quận Vương nữa. Hoàng quý phi hại ông thân thể yếu ớt, không có con nối dõi. Bà ta là người hoàng đế hận nhất, bà ta cũng là người Lữ Khánh Hỷ và Liễu quý phi hận nhất. Cách chương.